Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, tranh giành thế. Tuần Úc để xuống Vương Doãn tự trần biểu, thở dài một tiếng, tâm lý không nói ra khó chịu. Vương Doãn chết, hắn công cùng qua, đều viết tại cái này một phần tự trần biểu bên trong. Mặc dù không khỏi có giải thích chi từ, lại là Vương Doãn nội tâm khắc họa, mặc kệ cái khác người thấy thế nào hắn, hắn không thẹn với lương tâm. Nếu như nói có tiếc nuối, đại khái cũng chỉ là giết Viên Ngỗi, Viên Cơ bọn người, hắn làm Viên Thiệu trong tay đao, là một kiện hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình. Lệnh quân, xử trí như thế nào cho thỏa đáng? Thiên tử đánh giá Tuân Úc, sắc mặt bình tĩnh, Tuân Úc mười ngón giao nhau, suy tư một hồi lâu, mới nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, thái phó cả đời xứng đáng đường thẳng mà đi bốn chữ. Bệ hạ vẫn là nghi theo cố sự đi sứ tế bái, lấy an ủi lão lòng thần phục, phần này tự trần biểu thì ở lại trong cung lưu trữ. Công tội thị phi, lưu cùng hậu nhân bình luận đi. Thôi được, thiên tử gật gật đầu, đem Vương Doãn tự trần biểu giao cho cận thị, để bọn hắn lưu trữ. Nhìn lấy cận thị rời đi, hắn chợt nhưng nói ra, lệnh quân, ngươi còn nhớ rõ Tôn Sách muốn mượn trong cung bản đồ cương vực và sổ hộ tịch sự tình sao? Tuân Úc kinh ngạc nhìn lên trời tử, hắn đương nhiên nhớ đến sự kiện này, nhưng hắn cảm thấy rất không ổn. Cho nên mãnh liệt phản đối với chuyện này. Trong cung bản đồ cương vực và sổ hộ tịch là triều đình tôn nghiêm, há có thể mượn bên ngoài. Thiên tử giờ phút này lần nữa nhắc lên sự kiện này, là quyết tâm muốn mượn. Năm nay quan trung mặc dù không có giống như năm ngoái đại hạn hán, nhưng nước mưa không bằng những năm qua, mất mùa là tất nhiên sự tình. Viên Thiệu bại vong, Tôn Sách lại chiếm trước Lạc Dương, triều đình nên làm cái gì? Lệnh quân, dùng không mấy ngày, Tôn Sách báo tin thắng trận Văn Thư liền sẽ đưa đến Trường An. Ngươi cảm thấy còn có thể như lần trước một dạng trì hoãn mấy tháng không để ý tới sao? Tuân Úc trao mày, hơi nhức đầu, thiên tử nói rất có lý. Bây giờ không ai có thể kiềm chế Tôn Sách, bỏ mặc so như dung túng. Tôn Sách chiếm trước Lạc Dương, đã hình thành trở thành sự thật, triều đình không biểu lộ thái độ chẳng khác nào yếu thế, sẽ chỉ làm Tôn Sách càng không đem triều đình để vào mắt. Muốn làm gì thì làm, sẽ để cho triều đình càng thêm khó chịu. Một khi triều đình uy nghiêm quét rác, đến thời điểm có dã tâm thì không ngừng Tôn Sách một người. Triều đình nhất định phải kịp thời tỏ thái độ. Có thể là làm sao tỏ thái độ? Tôn Sách đã chiếm Lạc Dương, triều đình làm cho hắn lui ra ngoài sao? Tôn Sách cùng Viên Thiệu trận này chiến sự như thế nào định tính? Viên Thiệu giả chiếu trước đây, lại chủ động xuất bộ công kích Tôn Sách. Hắn đương nhiên không thể nào là chính nghĩa. Có thể Tôn Sách cũng là chính nghĩa sao? Cha con bọn họ ngồi theo ba châu, tứ phân thiên hạ có một. Mặc dù không có giống như Viên Thiệu lấy chiếu thư làm việc, nhưng hắn nguy hại cũng xa xa lớn hơn Viên Thiệu. Tiến cũng khó, lùi cũng khó. Vương Doãn bị chết thật kịp thời, hắn không lại dùng cân nhắc những sự tình này. Trong chốc lát, Tuân Úc lại có chút hâm mộ Vương Doãn. Chí ít hắn đi thời điểm triều đình còn bảo lưu lấy tối thiểu tôn nghiêm, còn có thể cho phía sau hắn lễ tang trọng thể. Bệ hạ, Viên Thiệu bại vong, Tôn Sách đã thành đuôi to khó vẫy chi thế. Hắn phái binh tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, dị trí đã manh, coi như bệ hạ nguyện ý chịu nhục, hắn cũng chưa chắc chịu vận lương nhập quan trung. Triều đình bất quá tự lấy nhục mà thôi. Thần ngôi là, Tôn Sách mặc dù thắng, tổn thất cũng cự, triều đình công mặc dù không đủ, thủ thì có thừa. Cùng ủy khuất cầu toàn, không bằng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lấy đó triều đình không thể nhục chi ý. như Tôn Sách biết rõ tiến thối, thì triều đình lại mượn lấy bộ phận bản đồ cương vực và sổ hộ tịch. Lấy đó trấn an không muộn, thiên tử mắt sáng lên, như Tôn Sách không biết tiến thối. Triều đình làm ứng phó như thế nào? Truyền hịch thiên hạ, tuyên bố Tôn Sách vì nghịch thần, triệu thiên hạ châu quận Cần Vương, thái úy chú Đồng Quan, bệ hạ thủ Lam Điền, lấy đó hai lộ tiến thảo chi ý, lại mệnh Viên Đàm, Tào Ngang lấy Bắc, Tào Tháo lấy Tây, cho dù không thắng, lấy đủ để khiến Tôn Sách không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên tử suy nghĩ một chút, cười rộ lên, lệnh quân, ngươi đây coi như là liên hoành vẫn là hợp tung. Tuần Úp cười khổ, bệ hạ, kế này đã không phải liên hoành, cũng không phải hợp tung, chẳng qua là hành động bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy nhất thời hiệu quả. Việc cấp bách vẫn là làm bình định Lương Châu, khai thác Tây vực thương lộ, lấy thương mậu chi lợi nuôi quân. Kinh dự Dương Ba Châu mặc dù giàu, lại không chiến mã, triều đình lưng tựa Lương Châu, nếu có thể thu Lương Châu sĩ ngựa cho mình dùng, chưa hẳn không sức đánh một trận. Bệ hạ có tự cường chi ý, thiên hạ mới không dám khinh thị triều đình, Đại Hán mới có phục hưng cơ hội. Như một vị yếu thế, người người coi là triều đình có thể lấn tranh nhau cùng Tôn Sách giao dịch. U Tịnh Lạnh chi ngựa tốt hội tụ tại Đông Nam, triều đình há có may mắn còn sống sót lý lẽ. Thiên tử trầm ngâm thật lâu, lệnh quân nói rất đúng. Thượng binh phạt mưu, cả nước tranh giành thế, ba mặt vây kín, lực mặc dù không đủ, thế đủ để khuất người. Cho dù gọi không thắng, bế quan tự thủ, cũng không mất cao tổ đặt nền móng chi nghiệp, có thể bảo vệ Viêm Hán chi hỏa không diệt, dù sao cũng so làm khôi lỗ mạnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tuân Úc, Lương Châu nổi danh đem. Lương Châu Tam Minh uy trấn thiên hạ, Hoàng Phủ Quy, Trương Hoán có thanh danh tại thế, con cháu đều là triều đình hiệu lực, Đoạn Quýnh lại ngộ nhập kỳ đồ, danh tiếng thụ bẩn, bây giờ chính là lúc dùng người, có phải hay không nên có chỗ đề bạt, lấy đó triều đình quên qua cái thiện chi ý. Ta nghe nói Cổ Hủ cùng Đoạn Quýnh đều là cô tang người, từng nắm Đoạn Quýnh tên mà thoát thân, nếu có thể bởi vậy thuyết phục Cổ Hủ, thì Tịnh Châu cũng có thể vì triều đình tất cả. Tuân Úc hơi suy tư, gật đầu khen, thần coi là bệ hạ lời ấy có thể dùng, bất quá vì Đoạn Quýnh xứng danh trước đó, không ngại trước vì Đổng Trác xứng danh, vì Đổng Trác xứng danh. Vâng, bệ hạ còn nhớ rõ Lý Nho viết qua cái kia phần bài văn sao? Thiên tử gật gật đầu, hắn đương nhiên nhớ đến, cái kia phần bài văn đã tại Trường An truyền ai ai đều biết, gây nên sóng to gió lớn, Vương Doãn bởi vậy nằm trên giường không nổi, không còn có công khai lộ mặt qua, chỉ bất quá trong triều đảng người thế lực không nhỏ, Lý Nho lại là phụ thuộc Đổng Trác tiểu nhân, cho nên biết rõ Lý Nho nói tới đều là sự thật, cũng không có người hội công khai đồng ý Lý Nho thuyết pháp, càng chưa nói tới vì Đổng Trác lật lại bản án. Hiện tại Tuân Úc đưa ra điểm này, xác thực cần dũng khí, cũng là cơ hội đến. Viên Thiệu chiến bại, Vương Doãn bỏ mình, đảng người thế lực bị thương nặng, không có nhiều người dám đứng ra cưỡng ép cản trở. Cổ Hủ đã từng là Đổng Trác bạn quan, Ngưu Phụ là Đổng Trác con rể, Đổng Việt là Đổng Trác con, Hồ Trần bọn người đều là Đổng Trác bộ hạ cũ. Nếu như triều đình chịu vì Đổng Trác xứng danh, bọn họ tất nhiên cảm kích triều đình. Thế nhưng là Lâm Thao Đổng gia bị Hoàng Phủ Thái Úy diệt môn, Tuân Úc xem thường, đây là báo ứng. Đổng Trác động một tí giết người diệt môn, đây là trời xanh đối với hắn báo ứng. Triều đình vì Đổng Trác xứng danh, cũng không phải là nói hắn không qua. Cho dù là Lý Nho Bạc Văn cũng không dám nói như vậy. Chỉ là ghi nhớ Đổng Trác chi công, cho ý trấn ăn, Ngưu Phủ, Đổng Việt đều là cầu thả thế hệ. chỉ lo chính mình phú quý, chưa từng có vì đồng trác báo thù dũng khí. Bọn họ Hàng, cổ hủ một cây chẳng trống vững nhà, lại vì Đoạn Quýnh xứng danh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu không coi như hắn có ý, cũng sẽ cố kỵ Ngưu phủ, Đồng Việt bọn người, không dám có chỗ biểu thị. Thiên tử liên tục gật đầu, cười nói, vẫn là lệnh quân cân nhắc chu toàn, thì theo lệnh quân đề nghị đi làm. Nếu như cổ hủ mấy người cũng có thể cùng triều đình cùng tiến thối, thì Tôn Sách muốn lấy ngựa tốt thì càng khó. Hắn chuyển đảo mắt, lại nói, lệnh quân, dẹp Yên Lương Châu, lúc này lấy người nào là tướng? Tuân Úc đánh giá thiên tử, cười khổ nói, bệ hạ trong lòng đã có nhân tuyển, cần gì phải thi lại trường học thần? Thiên tử có chút ngượng ngùng, khó được lộ ra mấy phần ngượng ngùng, cái kia, lệnh quân coi là được hay không? Bệ hạ, đây không phải có thể làm được hay không sự tình, mà chính là bắt buộc phải làm. Cao Tổ, Quang Vũ lấy thiên hạ, đều là thân thể làm tên nhọn, bệ hạ muốn phục hưng Đại Hán, lại có thể ngoại lệ. Thần không biết ngăn cản bệ hạ, thần chỉ là hy vọng bệ hạ không muốn tranh giành tại cầu thành, càng không muốn lấy Vạn Thừa chi Tôn Xính thất phu chi Dũng. Đại Hán phục hưng, cần nếu là có biết người khéo dùng, có can đảm đảm đương anh chủ, mà không phải xông pha chiến đấu dũng sĩ. Thiên tử như có điều suy nghĩ, hơi hơi nhô thủ, lệnh quân yên tâm, triều đình có Ôn Hầu dạng này kỵ tướng, ta cần gì phải thân thể tự khiêu chiến. Tuân Úc tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất, khom người mà bái, như thế, Tác Thiên phía dưới may mắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN